Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của cô rất gầy, khi mặc quần áo thì mỏng manh bé nhỏ như một nhành hoa cúc non, sạch sẽ mềm yếu, không hề có một chút gai nhọn sắc bén nào, khi cởi quần áo ra thì càng lộ rõ thân hình mảnh mai hơn nữa. Sống lưng thẳng tắp một đường từ ót đến kẽ mông, ngực hơi nhô, mông thịt căng tròn, vòng eo yểu điệu tinh tế, chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm hết. Tiết Kiệu thật sự làm vậy. Anh duỗi tay siết chặt vòng eo của cô gái nhỏ, bàn tay hư hỏng chui vào quần lót tình thú cô đang mặc, tìm đến hoa châu của cô gái nhỏ. Anh cười nhạo một tiếng, khiến cho gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng. Cứng quá, người đàn ông giữ tợn xoa bóp nơi đó. Tuy anh không với tay nhưng trên ngón tay có vài vết chai nhỏ, có lẽ do luyện đàn tạo thành. Khi những vết chai đó quét qua miệng cúc huyệt, đôi chân cô gái nhỏ bất ngờ run rẩy, tưởng chừng như muốn tiểu ngay tại chỗ vào lòng bàn tay anh. Thầy, thầy ơi, cô gái nhỏ duỗi tay cởi áo ngực, mang theo một chút rụt rè. Từ cần cổ kéo đến mang tai là một mảng đỏ ửng. Tiết Kiệu cười như không cười, ngón tay cố tình đảo quanh quần lót của cô, làm nơi đó trở nên vô cùng dính nhớp, cả lòng bàn tay đều là chất lỏng. Hoa châu nho nhỏ non nớt bị anh véo sưng, sung huyết dựng thẳng. Bị môi âm hộ lớn nhỏ che lại, chỉ còn lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Ngón tay anh khi mạnh khi nhẹ mà gãi chỗ đó. Chu Từ cẩn thận thả ra cặp ngực trắng muốt, mượt mà trơn bóng vô cùng. Vừa được cởi bỏ sự trói buộc, nhẹ nhàng bật ra. Đầu V, run rẩy dựng thẳng, hồng hồng xinh đẹp. Bên trên bụng dưới là vô số chữ viết lộn xộn, từ xa đã nhìn thấy vết mực màu đỏ trên làn da trắng nõn. Lông tơ thưa thớt bên dưới cũng hơi run rẩy. Quần lót bị anh túm lấy một góc kéo xuống. Khe thịt đỏ tươi không che giấu được nữa lộ ra bên ngoài. D, M thủy tưới ướt bắp đùi của cô. Cô gái nhỏ nhút nhát lấy quần áo che thân. Ánh nắng khiến người ta lóa mắt chiếu lên làn da như tuyết trắng của cô. Cô bị anh bế ngồi lên đùi anh. Kêu giơ tay thì giơ tay. Kêu nhấc chân thì nhấc chân. Trong mắt cô lấp lánh vài giọt nước mắt tủi thân. Phía dưới ướt mềm. Cô gái nhỏ mặc cho người kia đùa giỡn giúp mình mặc áo tắm, giữa môi và răng phát ra vài tiếng rên nhỏ. Lâu lâu còn phát ra vài câu xin tha, ngay sau đó sẽ bị người đối diện không thương tiếc mà gặm cắn vành môi. Một chút rồi lại một chút, đôi môi bị cắn đến chóc ra, vô cùng đáng thương phát ra vài tiếng rì rầm. Toàn thân Chu Từ trắng đến lóa mắt, chỉ là trên lưng có một vài vết sẹo nhỏ, cũng không biết từ đâu mà có. Tiết Kiệu nhàn nhã ôm người trong lòng vuốt ve, tỉ mỉ đánh giá. Áo tắm kia mặc trên người cô, làm lộ ra hình dáng đầu V, phía bên dưới vải dệt nhỏ xíu cũng kẹt tại khe mông, làm lộ ra cặp mông no đủ. Không phải em thích bơi lội sao? Người đàn ông khoác áo choàng tắm bằng lông, lười biếng ngồi trên thành bể bơi. Ánh mặt trời chiếu lên người anh, muốn xuống bơi một vòng không? Cô gái nhỏ rụt rè đi đến, đứng bên cạnh anh. Người đàn ông đã nhanh chóng nhảy vào hồ, áo choàng lông trên người bị anh tùy tiện vứt một bên. Chu Từ rũ mắt nhìn anh, cô đưa chân ra thử thăm dò mực nước. Bất ngờ, mắt cá chân bị người đàn ông túm lấy. Chu Từ còn đang ngây người, đã bị người ta thô bạo kéo vào trong nước. Rào rào, bọt nước bắn lên tung tóe, miệng mũi của cô đều bị tấn công. Tóc đuôi ngựa ướt rầm rề dán lên tấm lưng trần trụi. Cô chìm ở dưới nước. Trước mắt mơ hồ không nhìn rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước liên tục tràn vào mũi và miệng. Cô bị sặc mà nước mắt chảy ròng. Bàn tay giữ mắt cá chân của cô đã buông lỏng, ngược lại là hướng lên phía eo của cô. Sau cùng là bóp chặt cần cổ nhỏ xíu. Người đàn ông ấn cô vào sâu trong nước. Chu Từ hít thở không thông tìm kiếm người đàn ông. Cảm giác kia giống như lúc cô đạt cao trào. Trước mắt là một mảng trắng xóa. Chỉ còn hình bóng người đàn ông lờ mờ, mơ hồ, hung hăng xâm lấn trí óc của cô. Cô liều chết giãy giụa, tay chân quấn chặt lấy người đàn ông. Mặc dù cô ở trong nước, nhưng chắc chắn anh thấy được cô khóc. Chỉ một giây như vậy thôi nhưng Chu Từ cảm thấy bản thân giống như sắp chết. Ngay sau đó có người tìm đến môi cô, hung hăng gặm cắn. Hôn đến mức cô thần trí không tỉnh táo điên cuồng thác loạn, cô muốn tránh thoát đầu lưỡi nóng bỏng. Nhưng người kia càng xâm lấn sâu hơn, cô vì thiếu oxy mà tham lam cuốn chặt lấy anh. Thần trí cũng vì vậy mất tỉnh táo, cô ôm chặt cổ anh. giống như người chết đuối vớ được khúc củi khô, một mực bám chặt không buông. Ở trong nước cô gái nhỏ nức nở, quấn chặt người đàn ông không một khe hở. Cô muốn nhiều hơn như vậy nữa, oxy, hay là thứ gì khác. Người đàn ông đỡ mông cô, bế cô ra khỏi mặt nước, ghì chặt cô lên vách tường hồ bơi. Sau lưng là vách tường lạnh như băng, không khí rót vào phổi cô. Chu từ lúc này mới dần thanh tỉnh lại, cô cảm nhận được nước trong hồ là nước ấm. Người đàn ông bóp cổ cô cùng cô hôn môi, cô lúc này mới kịp nhận ra mình đang treo trên người anh, thậm chí bởi vì hoảng sợ mà hai chân quấn chặt lấy anh. Cô giống như tảo biển quấn chặt lấy anh không buông, giữa hai chân là sóng nước nhộn nhạo, côn tê nóng bỏng chọc vào khe mông cô, ngón tay của người đàn ông theo khe mông hướng thẳng lên trên, vuốt ve sống lưng cô. Anh nắm lấy tóc cô, cởi bỏ dây buộc tóc. Không phải em thích bơi sao? Vì sao lại không bơi? Hửm, áo tắm bên dưới bị kéo mở, hướng về một bên đùi. Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, run rẩy tự mình cởi áo tắm. Kéo vào rãnh giữa khe ngực, cặp ngực trắng nõn không chờ được mà bật ra, làm cho mặt nước gợn sóng. Cơ thể cô căng chặt, bên dưới bị sóng nước nhẹ nhẹ mang đến khoái cảm mềm mỏng như bông. Chịu không được mà co rút lại, người đàn ông cười như không cười, ở trong nước làm sao mà làm đây? Chu Từ, em đang trong kỳ nguy hiểm đúng không? Nếu bây giờ tôi làm tình với em thì em có phải sẽ mang thai hay không? Sắc mặt cô gái nhỏ tái mét, hơi thở nóng bỏng của Tiết Kiệu phả lên vành tai cô. Cô yếu đuối xin tha. Thầy ơi, đừng mà, xin thầy đừng làm như vậy. Côn THT xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt non thẳng đến nội huyệt ấm áp. Lưng cô dựa vào vách tường, cả người mệt lả, tay chân mềm nhũn chịu đựng sự xâm nhập của người đàn ông. Người đàn ông giữ chặt cô, giọng nói trào phúng. Nơi này của em sao lại thành như vậy rồi? Là dòng nước từ bên ngoài chảy vào, hay là D, M thủy của em từ bên trong chảy ra? Cách chương.